Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Thứ tiên giai dưới đệ nhất nhân, Quân Ngự Hàn khóe miệng chảy ra máu tươi. Bởi vì lấy linh lực của hắn căn bản còn không cách nào khiến ra đệ tam thức. Thế nhưng hắn vẫn như cũ là xử đi ra, mà vừa Trần Hoa Phong ở tiếp được hắn thí thần kiếm thời gian. Một cỗ ám kình xông về thân thể hắn, hắn tránh cũng không thể tránh liền trực tiếp trên đỉnh. Doãn Phong huynh, không đều nói Quân gia tử tôn là thiên tài sao? Ta xem, cũng không gì hơn cái này sao, Trần Hoa Phong đang nói. Một cước đá vào ngực của hắn, Quân Ngự Hàn cả người bay rớt ra ngoài. Thí thần kiếm lại bị đối phương cấp đoạt đi. Đây là Quân gia lịch đại truyền xuống thần khí sao? Một điểm linh lực dao động cũng không có, cũng dám nói là thần khí. Trần Hoa Phong đang nói, đem thí thần kiếm thẳng tắp hướng phía Quân Ngự Hàn ném quá khứ. Quân Ngự Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, thí thần kiếm thẳng tắp không có vào thân thể hắn, đâm xuyên qua hắn đan điền. Daddy, Chu Bảo Bảo kinh hô một tiếng, sau đó liền muốn hướng bên này dám, nhưng là lại bị Mặc Doãn Phong chặn lại đường đi. Con rắn nhỏ xa, cuốn lấy hắn, Chu Bảo Bảo thanh âm hạ xuống, vẫn giấu ở trong ngực của hắn tiểu đằng xa cấp tốc bay ra. Hướng phía Mặc Doãn Phong bổ nhau tới, mà cùng lúc đó, Chu Thuần đã đình chỉ điều tức, rất nhanh tới Quân Ngự Hàn bên người. Hắn bị thương nghiêm trọng, cũng không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị nàng cấp thu vào dây lát giới. Bảo Bảo, chiếu cố tốt cha ngươi, Chu Thuần sau đó đem Chu Bảo Bảo cũng thu đi vào. Nhìn hư không tiêu thất hai người, người ở chỗ này đều ngốc sửng sốt chỉ chốc lát, mà Chu Thuần liền thừa dịp bọn họ ngốc lăng này không đương. Rất nhanh hướng phía chạy ra khỏi vòng vây, lần này, nàng không có hướng dưới nền đất chạy, mà là trực tiếp về tới mặt đất, vận khởi đằng vân bộ. Bay nhanh hướng phía sương mù dày đặc rừng rậm phương hướng bay đi. Có Trần Hoa Phong cùng Mặc Doãn Phong hai xuất giai cao thủ ở. Nàng muốn trộm tập người khác cũng không được, chỉ có thể một lòng chạy trốn. Hơn nữa vừa Quân Ngự Hàn bị thương, thời gian nàng cũng hao tổn không dậy nổi. Nàng chặt mím môi môi, bên trong đan điền lục sắc sương mù bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Nàng không hề cố kỵ linh lực lúc nào khô kiệt hậu có hậu quả gì không? Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên một chút đi sương mù dày đặc rừng rậm. Cách kia càng gần càng tốt, nàng tin Nam Cung Cần, Mặc Danh Kỳ diệu tin. Lúc này, Trần Bảo các nội, Nam Cung Cần như cũ là nhàn nhã nằm ở Nhuyễn Tháp Thượng. Mà phòng của hắn nội thì lại là hơn hai lão già. Một cổ tay áo thêu mực tử. Một cổ tay áo thêu thiên nguyên, Nam Cung đại nhân, ngài ngăn cản chúng ta đi chóc nã Chu Thuần, Trần Bảo Các là tính toán làm của nàng chỗ dựa vững chắc sao? Mực Tĩnh An, ngươi đây là chất vấn ta sao? Nam Cung Cẩn trên mặt như cũ là lộ vẻ tươi cười. Trên người không có tản mát ra bất luận cái gì linh lực. Nhưng là lại nhượng lên tiếng người bản năng cảm thấy sợ hãi. Không dám. Chỉ là Chu Thuần tàn sát ta Mặc ra người, này bút huyết hải thâm cừu, chúng ta vô pháp không báo, có bản lĩnh liền sát nhân, không bản lĩnh liền bị giết, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, chẳng lẽ còn muốn ta tới nhắc nhở sao? Nếu là người khác nói ra lời như vậy, Mực Tĩnh An đã sớm trở mặt, nhưng nói lời này chính là Nam Cung Cần, là tiên giai dưới đệ nhất nhân, coi như là có tức giận. Hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt, Nam Cung đại nhân nói chính là, nhưng môn chủ có mệnh, ngươi đây là lấy Mặc Cảnh Ngọc đến áp ta sao? Rất lâu không đi tìm hắn luận bàn, hắn tưởng niệm bị ta đánh tư vị phải không? Nam Cung Cần đang nói, mắt đột nhiên mở, Mực Tĩnh An rất nhanh lui về sau, nhưng như cũ là bị kia cường hãn lực lượng cấp công kích được. Ói ra búng máu tươi. Chu Thuần, lần này ta bảo, có cái gì bất mãn, nhượng Mặc Cảnh Ngọc tới tìm ta, cồn, hết chương.